Chương 353-354, bình tĩnh mà xem xét, hôm nay Diệp Hoản Hoản quả thật làm cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng là giới hạn ở đây, hắn sẽ không cưới một cái vứt đi con gái, một cái không chỗ dùng chút nào nữ nhân. Nữ nhân như vậy, có lẽ có thể làm tình nhân, giường, bạn, nhưng tuyệt đối không có tư cách trở thành hắn Cố Việt Trạch thế tử. Diệp Hoản Hoản như vậy dây dưa, mặc dù thỏa mãn hắn coi như lòng hư vinh của nam nhân, nhưng làm quá mức, có phần liền muốn chọc người chán ghét rồi, nhất là vào hôm nay trọng yếu như vậy thời gian. Làm Diệp Hoản Hoản đến gần trong nháy mắt, Cố Việt Trạch lập tức đem Diệp Y Y Y hướng về bên cạnh mình kéo gần một chút che chở, trên mặt cũng là cảnh giác phòng bị dáng vẻ. Diệp nhị tiểu thư, có chuyện? Diệp Hoản Hoản như tranh vẽ mặt mũi, trong lúc đó chậm rãi tràn ra vẻ mỉm cười, khách khí mở miệng, Cố tiên sinh, có thể hay không đem mịp dô ta mượn dùng một chút? Cái kia một nụ cười, quả thật là yên thị mị hành điên đảo chúng sinh dưới đài trong nháy mắt nhớ tới một trận hít khí lạnh âm thanh, liền Cố Việt Trạch đều hoảng hốt một cái trước mắt, lạnh lùng hai con ngươi hơi hơi nheo lại, đen trầm con ngươi mang theo tìm tòi nghiên cứu hướng cô gái trước mặt đánh giá lấy. Diệp Hoản Hoản cũng không nói chuyện, chỉ lặng lặng chờ lấy. Mà mọi người dưới đài vào lúc này đã sôi sùng sục, tất cả mọi người đều đang tại kích động thấp giọng nghị luận. Hoa tân hoan cửu hái cùng sân khấu lên sàn thật mạnh bạo nổ, a cái này Diệp Hoản Hoản thành lại muốn ồn ào xảy ra chuyện gì tới, sẽ không phải là ngay trước mọi người tỏ tình cái gì đi, hoặc là chính là khóc lóc gom sòm gây chuyện. Dù sao loại chuyện này nàng cũng không ít làm. Nhìn lấy đột nhiên đi lên đài Diệp Hoản Hoản, sắc mặt của Diệp Hồng duy nhất thời có chút khó coi, đang muốn để cho người đi ngăn cản, nhưng chỉ thấy lúc này trên đài Cố Việt Trạch đã đem trong tay ống nói đưa cho Diệp Hoản Hoản. Cảm ơn. Diệp Hoản Hoản tiếp lời ống, khách khí nói tiếng cảm ơn. Cố Việt Trạch thần sắc lãnh đạm thờ ơ, từ chối cho ý kiến. Diệp Y Y có chút lo âu ngẩng đầu hướng về Cố Việt Trạch nhìn một cái, Cố Việt Trạch chính là cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Vô luận Diệp Hoản Hoản nghĩ ầm ĩ thế nào, hắn cũng không tính ngăn cản. Ngược lại, Diệp Hoản Hoản càng na ho, đối với hắn càng có lợi. Tôn kính chư vị tới tân, chư vị hảo hữu. Cảm ơn mọi người hôm nay đến. Diệp Hoản Hoản không nhanh không chậm nói lấy lời xã giao. Chương 354, ta đã có người thích, khí chàng kia không chút nào kém hơn mới vừa Diệp Y Y Y Y. Ngược lại, nhàn đình mạn bộ như vậy vẻ mặt bình tĩnh càng hiện ra tư thái của chủ nhân. Hàn huyên một phen sau, Diệp Hoản Hoản rốt cuộc tiến vào chính đề. Hôm nay, thừa dịp các vị thân bằng hảo hữu đều tại, vạn bồi muốn làm trễ nãi mọi người một chút thời gian. Tuyên bố một chuyện dưới đài nhất thời vang lên một trận ông ông nghị luận, hiếu kỳ Diệp Hoản Hoản rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì. Lúc này Lao Gia Tử đã gọi tới quản gia Hoàng Minh Khôn, để cho hắn làm xong ứng đối hết thể chuẩn bị. Mà Hoàng Minh Khôn trong con ngươi chợt hiện tinh quang, lập tức gọi tới một nhóm bảo an tại cách đó không xa trông coi. Diệp Mộ Phàm chết nhìn chòng chọc trên đài, đêm đầy tràn đầy một ly rượu uống một hơi cạn sạch. Gieo rắt âm thanh âm vang lên tại phòng yến hội bầu trời. Các vị đều biết, ta cùng với Cố Thị tập đoàn thi hành tổng giám đốc, Cố Việt Trạch tiên sinh có hôn ước trong người. Nghe đến đó, mọi người nhất thời lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, cũng biết là muốn nói chuyện này. Đây là muốn tuyên bố chủ quyền, bức người đi vào khuôn khổ, mắt thấy người ta song túc song tê, hoàn toàn không để ý nàng, có thể không vội sao? Diệp Thiệu Đỉnh hiện tại biến thành như vậy, bị đuổi ra khỏi nhà, còn thiếu đặt mông nợ. Nàng tự nhiên muốn ôm chặt Cố Việt Trạch cây to này. Mọi người ở đây châu đầu ghé thai thời điểm. Trên đài, nữ hài tiếp tục mở miệng, nhưng là, thật xin lỗi, hôm nay ở chỗ này, ta đem tiếc nuối cùng mọi người tuyên bố, ta, Diệp Hoản Hoản, từ nay cắt ra mới, chính thức. Cùng Cố Việt Trạch tiên sinh, giải trừ hôn ước. Làm Diệp Hoản Hoản một chữ cuối cùng tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ lớn như vậy bên trong phòng yến hội, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người đều không phản ứng kịp Diệp Hoản Hoản rốt cuộc vừa nay nói cái gì. Không biết qua bao lâu, tĩnh mịch bên trong phòng yến hội mới ầm ầm nổ tung. Mới vừa Diệp Hoản Hoản nói cái gì giải trừ hôn ước, nàng điên rồi sao? Cùng kẹo da trâu một dạng dây dưa đến cùng Cố Việt Trạch không buông, Diệp Hoản Hoản làm sao có thể chủ động giải trừ hôn ước, gạt người chớ khó tin. Trên đài, sắc mặt của Cố Việt Trạch trong nháy mắt lạnh đến cực hạn. Diệp Hoản Hoản lại có thể chủ động đưa ra muốn giải trừ hôn ước với hắn, mặc dù hắn nguyên bản là chuẩn bị vào hôm nay tuyên bố chuyện này, nhưng bây giờ lại bị Diệp Hoản Hoản trước thời hạn nói ra, liền thành là Diệp Hoản Hoản quăng hắn dưới sự kích động. Cố Việt Trạch một cái giữ lại cổ tay của Diệp Hoản Hoản. Diệp Hoản Hoản, ngươi nói cái gì? Diệp Hoản Hoản sắc mặt không chút nào chấn động, lạnh giọng mở miệng, Cố tiên sinh, ta hiểu phẫn nộ của ngươi, nhưng thật xin lỗi, ta đối với ngươi đã không có cảm tình, còn xin tự trọng, đừng tại trước mặt các vị tân khách làm trò quá khó coi. Lời nói của Diệp Hoàn Hoàn, thông qua mịp rô truyền đến trong thai của mỗi người. Ngươi hắn huyên náo khó coi Cố Việt Trạch giận đến hô hấp hơi chậm lại. Diệp Hoàn Hoàn, dục cầm cố túng ngươi cho rằng là như vậy ta liền sẽ nhìn ngươi thêm một cái, ngươi có phần quá để ý mình rồi. Diệp Hoàn Hoàn rút tay về, vặn vẹo một cái cổ tay, nhàn nhạt nói, Cố tiên sinh, quá để ý mình, sợ là do người khác, ta đối với ngươi quả thật đã không có cảm tình, ta đã có người thích. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng.